tức khắc chàng biến đi tợ bóng vong linh, vừa hiện về rồi đột mất trong vô hình. Chừng Chí Tôn hiện ra thì đã ở bên cánh tả của quỷ nữ Mộc Liên Anh từ bao giờ mà ả này không hề hay biết chi cả. Bất giác, quỷ nữ Mộc Liên Anh đã phải ngơ ngác lên vì ả không ngờ võ công Chí Tôn thần quỷ tiến sầu như thế. Lúc còn trong U Minh Cung, quỷ nữ vẫn ngỡ chàng như mọi thiếu niên cao thủ xấu số khác thôi, chứ đâu có thể tưởng tượng được tuổi chàng còn trẻ mà thân pháp tột bực dừng ấy. Cho nên ả sửng sốt nhìn chàng mà chưa động thủ. Trong khi bên kia trận đấu, thiếu nữ bịt mặt và hai thiếu nữ dẫn cung trang đã ra tay quần đấu. Hàng trăm bóng chưởng cuồn cuộn đầy trời, chưởng âm chớp động rung rinh cả mặt đất như đang hồi bão tố. Hai thiếu nữ dẫn cung trang quyết chí phục thù cho đồng bọn, nên xuất toàn quỷ chưởng, càng đánh lâu càng thi triển những đường chiêu kỳ dị chưa từng trông thấy trên mặt vũ lâm. Tử ảnh tràn lan bao trùm như chiếc lưới âm hồn ngoài phạm vi hơn 5 trượng. Hiển nhiên công lực của hai thiếu nữ dẫn cung trang này cao thâm hơn. Bốn ma nữ lúc nãy đã đấu nhau với thiếu nữ bịt mặt một bực. Đổi lại, thiếu nữ bịt mặt không dám khinh địch, đưa ra những luồng chưởng phong cực kỳ hiểm ác, quái lạ. Toàn các ngón võ công tuyệt truyền của phái Nam Hải Bạch Sa Cung, quyền ảo vô cùng. Lấy một đấu với hai, nhưng chưa thể đoán trước được bên nào giành phần thắng lợi cả. Thì ra, từ ngày trở lại Bạch Cung, luyện thêm ngọn võ công tối thượng quyền âm thần công, nội lực của thiếu nữ bịt mặt đã vượt bậc trông thấy rõ. Nếu không, nàng khó mà cầm cự nổi hai gã ma nữ U Minh Cung này trong chỉ một vài chiêu đầu. Bên này trận đấu, sau khi tránh khỏi 100.000 quỷ trảo của quỷ nữ Mộc Liên Anh, Chí Tôn giận dữ xây mình lại vị trí cũ, càng để hủ chưởng lên cao bằng ngực, cất giọng trầm quát bảo quỷ nữ Mộc Liên Anh: "Quỷ nữ, hãy ráng đỡ, đường chiêu thứ hai của ta sắp sửa lấy mạng ngươi đây." Liền theo tiếng quát rợn người đó, Chí Tôn ngầm giận công lực đường chiêu tuyệt thế lưỡng cực chân ngương lên tới 10 phần, từ từ đẩy ra một chưởng. Tức thì hai luồng khí thể trắng đỏ thoát đi từ nội chưởng của Chí Tôn, to lớn dị thường như bóng núi trầm chụp xuống thiên đình cái quỷ nữ Mộc Liên Anh, quyền diệu vô tả. So với mấy tháng trước, công lực Chí Tôn lại càng gia tăng gấp bội, ánh chưởng tỏ mù trời. Nhưng lần này quỷ nữ Mộc Liên Anh không thèm tránh né như lần trước, ả giữ nguyên phương vị vững như vách sắt, thân hình hơi thấp xuống, dẫn toàn bộ nội lực lên ngọc chưởng, chờ cho luồng chưởng phong lưỡng cực chân ngương của Chí Tôn còn cách độ 1 trượng, lẽ như điện chớp, quỷ nữ nhất ngọc thủ lên tâm nguyệt, huy động một luồng kinh khí với toàn bộ công lực sanh bình, mang theo một sự tà quái. Hải hùng thai, kinh khí của quỷ nữ Mộc Liên Anh vừa rời ngọc thủ đã thấy bắn xa theo một làn âm đạo, trông như dần độc khí của con quái xà hoàn quại nghênh đón hai khí thể trắng đỏ lưỡng cực chân ngương. Quả thật là thần ảo. Thoáng thấy ngọn quỷ chưởng kinh hồn của quỷ nữ Mộc Liên Anh, đột ngột Chí Tôn hét khẽ: "Hàng tà tri hồn chưởng!" Đó chính là một ngón võ công tà quái từ đời thượng cổ đã thất truyền mấy ngàn năm. Giờ quỷ nữ này lại mang ra sử dụng, đủ biết nhân vật U Minh Cung khủng khiếp đến bậc nào rồi. Hèn nào xưa kia tà thần Lỗ Đao chẳng thảm bại dưới tay của Nam Hoa Quái Tinh, như những lời hai gã thiếu niên cao thủ đã tiết lộ trong một tửu điếm nọ. Chẳng dám chậm trễ, Chí Tôn dẫn toàn phần nội khí dẫn từ huyệt đan điền thoát ra hai màn trắng đỏ lưỡng cực chân ngương, bao bọc một bầu tròn vô cùng màu nhiễm. Mạng lưới u mật hữu hình này có sức diệu quyền chống đỡ quỷ khí xâm nhập vào các đạo huyệt trong cơ thể của Chí Tôn. Bùng! Hai khí đạo tà thần gặp nhau phát nổ một tiếng gian rền. Ám đao tỏa mù trời, hàng phong cuồn cuộn, lan rộng cả một vùng chu vi, năm trượng trung chuyển cả cây rừng. Chỉ thấy Chí Tôn lắc lư thân hình ít cái, rồi đứng yên phương vị cũ, sắc mặt không hề biến đổi. Các huyệt đạo trong người chàng toàn vẹn, chẳng hề nghe tổn thương một chút nào cả. Trái lại, quỷ nữ Mộc Liên Anh bị sức nhiễm màu của lường lưỡng cực chân ngương cuốn đi năm bước, đôi môi hồng thấm tái nhạt trông thấy rõ. Đồng thời, nhiều huyệt đạo và khí quản trong cơ thể của quỷ nữ cơ hồ muốn bế tắc, hình hài kiều diễm chấn động rung lên. Ả quỷ nữ hải hùng trước ngón võ công tối thượng của chàng thiếu hiệp giang hồ. Theo ý định của quỷ nữ Mộc Liên Anh, khi xuất phát đường chiêu hàng tà tri hồn chưởng là để kết thúc trận đấu, bắt Chí Tôn mang về lạc qua hồn, bài trò qua bướm. Vì ngón võ công này là một tuyệt chiêu của lão bà Nam Hoa Quái Tinh, cử thể vô song, sợ e giang hồ không một ai sánh nổi. Thế nhưng, cũng bởi quỷ nữ Mộc Liên Anh chỉ mới luyện ngón hàng tà tri hồn chưởng có 5 phần nội lực, nên không thể nào đạt đến cái quy vũ lôi đình của nó. Quỷ nữ Mộc Liên Anh chưa kịp đứng vững thì Chí Tôn đã xê thân mình tới nửa trượng, quát: "Quỷ nữ, hãy đỡ tiếp đường chiêu thứ 3 của ta." Tiếng quát vừa kịp dứt, Chí Tôn đã vội giơ hữu chưởng lên tận đỉnh rung, điều hành chân khí, nội lực tức khắc được đề cao lên 12 phần, chàng định đánh ra một ngọn lôi kinh thiên địa, kết liễu tính mạng kẻ nghịch trong nội cái ánh chớp thời gian. Bỗng có tiếng rú thê thảm nổi lên bên kia tràn. Chí Tôn ngưng tụ thân hình, vì chàng hiểu ngay đã có biến cố vừa xảy đến bên kia trận đấu rồi. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí. Chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Tiếng rú ấy hình như thoát ra từ cửa mồm của thiếu nữ bịt mặt. Có thể nàng vừa trúng nhầm chưởng phong của kẻ thù. Chàng dùng dừng chưởng quay nhìn bên kia trận đấu. Đã thấy thiếu nữ bịt mặt tháo lui liền liền, mồm phúng máu tươi trông vô cùng thảm hại. Thì ra, trong khi vô ý vì lo sợ, Chí Tôn không đương đầu nổi cùng quỷ nữ Mộc Liên Anh, thiếu nữ bịt mặt chỉ một thoáng sơ hở trúng luôn hai chưởng phong sấm sét của hai thiếu nữ giận cung trang, chấn động cả thân mình, suýt bế tắc các huyệt đạo. Cũng may mà thiếu nữ bịt mặt luyện quyền âm thần công hộ thân, nếu không xương thịt đã chia lìa. Hai thiếu nữ giận cung trang này thấy thiếu nữ bịt mặt đã thọ thương khá nặng, đồng thanh hét lanh lảnh: "Ma nữ, số người đã tận rồi." Song phương cùng xẹt tới gần thiếu nữ bịt mặt, nhanh như điện chớp, đồng lượt hai luồng áp khí đè tới nặng tở núi lở. hai ả ma nữ nhất định quật chết thiếu nữ bịt mặt trong chiêu này, nên dốc cả 12 phần công lực. Liễu Bề không thể tránh né kịp, thiếu nữ bịt mặt vội nuốt dòng máu trở vào huyết quản, hai hàm răng nghiến chặt lại, thu toàn công lực lên sông chữ, phất động đường chiêu quyền âm thần công, đón chân kình khí của hai thiếu nữ dẫn cung trang. Bóp, bóp, chưởng âm, song phương chớp nổ rung động cả tràn. Hai thiếu nữ dẫn cung trang lệch hẳn về một phía. Thiếu nữ bịt mặt vì đã thọ thương, phần lại dùng hết sức sanh bình, bị xô lùi nửa trượng, sắc mặt tái nhợt, có vẻ đau đớn, khó chịu. Lợi dụng cơ hội tốt đó, thiếu nữ dẫn cung trang bên phía tả ra tay lẽ như điềm chớp. Một ngọn kình phong sấm sét áp tới bên mình thiếu nữ bịt mặt, chừng nàng phát giác ra thì đã muộn rồi. Quỷ chưởng của kẻ thù chỉ cách chừng hai thước. Giữa cơn nguy cấp, thiếu nữ bịt mặt hốt hoảng dẫn quyền âm thần công che chở thân mình. Bình, toàn thân nàng bắn ra hai trượng, chẳng khác cánh diều đứt gió. Thiếu nữ dẫn cung trang đứng cạnh hữu bỗng xẹt tới gần thiếu nữ bịt mặt, bồi thêm một đạo kình phong thể mạnh như sóng vỗ bờ. Thiếu nữ bịt mặt đang ở lưng chừng không trung, dù võ công thâm hậu đến đâu cũng không thể nào đón đỡ được, thật là nguy hiểm muôn phần. Mặc dù có nội khí quyền âm trợ thân, nhưng nếu để trúng ngọn chưởng phong này, chưa chắc mệnh hệ của thiếu nữ bịt mặt sẽ ra sao. Giữa phút giây cực kỳ trầm trọng đó, Chí Tôn chợt quát: "Ma nữ, dừng tay lại!" Bằng một thân thủ lẹ như ma muội, cùng trong tiếng quát, Chí Tôn đã phóng tới bên kia tràn, đẩy ra một đường chiêu lôi kinh thiên địa, mang theo công lực 10 phần. Chưởng phong lôi đình phát đi, dường có muôn ngàn tiếng sấm sét ầm ĩ trong đó. Ầm, ầm, tiếp đó có mấy tiếng rú thảm khóc nổi lên từ nơi mồm hai thiếu nữ dẫn cung trang. Cả hai bị lôi phong quật nhầm bắn đi hai vị trí khác nhau. Bình, thừa lúc hai thiếu nữ dẫn cung trang còn ở trên không, Chí Tôn đã ra tay nhanh như điện bổ, nhằm một ả giọt ra ngoài bốn trượng, rớt xuống đất im lìm. Còn một ả ma nữ còn sống sót vừa chấm đất đã nhấc mình dậy lẹ làng, từ cửa mồm ả phọt một dòng máu tươi trông vô cùng khiếp hãi. Nhất định không buông tha kẻ thù, một luồng sấm lôi kinh thiên địa trong nội chưởng Chí Tôn lại áp đến. Thiếu nữ dẫn cung trang đang run rẩy cả thân người, tiếng rú thê thảm lại nổi lên. Thiếu nữ dẫn cung trang phơi xác tại trận. Hai ma nữ chết chỉ nổi trong chớp mắt. Chí Tôn ngừng chưởng lại, xạ cặp kỳ quan về phía thiếu nữ bịt mặt, xem nàng có mệnh hệ gì không. Trong lúc thiếu nữ bịt mặt đã thoát nạn, tháo lui ra khỏi tràng độ hai trượng, nàng ngồi tịnh xuống đất, nhắm hai mắt lại, vận hành chân khí quyền âm thần công, điều trị vết nội thương trầm trọng các huyệt đạo vừa nhiễm hàng phong của kẻ thù. Đứng bên kia tràng tự nãy, Quỷ Mộc Liên Anh vô cùng sửng sốt trước cái chết bất ngờ của đồng bọn, vì Chí Tôn hành động lẽ không thể tả, nên ả không thể nào phản ứng kịp. Vì vậy, ả quỷ nữ chỉ còn lấy mắt nhìn thảm trạng diễn ra tại sân tràng thôi. Qua một chập trấn tĩnh, quỷ nữ Mộc Liên Anh hai tia nhẫn quan rực ngời ma lực sang phía Chí Tôn, trông đến khủng khiếp. Quỷ nữ hét vang: "Tiểu ma đầu, bản cô nương sẽ môi lấy tim ngươi để trả thù cho chúng đạo." Cùng theo tiếng hét, quỷ nữ Mộc Liên Anh đã dùng ngay thân thủ bất phàm phóng sang cách Chí Tôn độ ngoài ba trượng. Tức khắc song chưởng của quỷ nữ từ từ đưa lên quy ra hai luồng ám đạo hàng tà tri hồn chưởng. Hàng khí bủa rộng, một dùng to lớn dây chặt kẻ tử thù. Quỷ nữ định thị triển một đường chiêu quyết định. Vừa trông thấy bóng chưởng dị kỳ của quỷ nữ, Chí Tôn biết ngay kình địch đã quyết tử đấu với mình, chàng chẳng dám coi thường, dội giận hành nội khí, lưỡng cực chân ngương lên đến tột bực. Tả hữu chưởng đồng lượt đẩy về phía trước. Hai màu trắng đỏ quyền ảo thoát đi, bổ thành một tấm vách vô cùng mật nhiệm, đón chận luồng hàng đạo âm ma quỷ nữ Mộc Liên Anh đang ào ào cuộn tới. Mấy tiếng nổ như trời gầm chấn động cả một vùng sân cốc. Kình phong từ bốn phía dội lại ồ ồ. Hai luồng âm khí hàng tà tri hồn chưởng của quỷ nữ Mộc Liên Anh bị màn lưới quyền nhiệm lưỡng cực chân ngương của Chí Tôn diệt mất trong vô hình trong nháy mắt. Hàng phong tản mạn rồi rã tan dần. Quỷ nữ Mộc Liên Anh lão đảo tở con thuyền trên sóng. Ngược lại, Chí Tôn cũng phải xô lệch người qua một phía. Kể về nội lực thì Chí Tôn thâm hậu hơn quỷ nữ Mộc Liên Anh gấp bội. Nhưng phần chiêu chưởng, quỷ nữ có những ngón võ công kỳ dị vô cùng. Song phương đồng ngừng đi một chập. Chí Tôn bỗng cười lớn. Quỷ nữ, số người hôm nay quả đến ngày tận mặt rồi. Quỷ nữ Mộc Liên Anh giận dữ rống lên. Tiểu ma đầu đừng khoác lác, sớm muộn gì ngươi cũng không thoát khỏi tay ta đâu. Chí Tôn bốc sôi hùng khí. Khoác lác hay không, hãy trong ngọn chưởng này. Lời chưa kịp dứt, Chí Tôn đã một tấn một thối, lập tức huy động một đường chiêu lôi kinh thiên địa, mang theo 12 phần nội lực. Chưởng âm phát đi, kinh động âm âm, vô cùng ghê sợ. Bóng chưởng khổng lồ, cuộn theo một luồng kình đạo lôi đình mau lẹ, áp tới đè xuống đỉnh thiên linh cái của quỷ nữ Mộc Liên Anh, nặng nề như quả núi từ nửa lưng trời. Tình thế thật là cấp bách, quỷ nữ không hờ, Chí Tôn hạ độc thủ như thế. Luồng quái chưởng áp xuống nhanh tợ chót, quỷ nữ Mộc Liên Anh liệu bề không còn tránh né kịp nữa, ả nghiến răng trèo trẹo, quy dẫn toàn bộ âm khí lên song chưởng, rồi cùng lượt đẩy nhanh hai hàng ngọn hàng tà tri hồn chưởng, tiếp đón kình lực kinh thiên của kình địch chỉ còn cách đỉnh đầu chừng một trượng. Đánh ra đường chiêu này, quỷ nữ nhất quyết trí mạng cùng Chí Tôn. Theo ả, nếu đối phương không chịu thu hồi võ công, có thể cả hai cùng bị quỷ diệt ngay tức khắc. Nhưng quỷ nữ đã lầm to. Chí Tôn không hề ngưng tụ võ công, trái lại còn ngầm giận một nội khí tăng thêm phần uy vũ. Bình! Sấm chưởng nổ to trời gầm, một tiếng rống thảm liệt, sân trường trải qua một cơn địa chấn. Quỷ nữ Mộc Liên Anh bị kình lịch lôi kinh thiên địa quật ra ngoài hai trượng về phía tả. Quịch! Tấm thân kiều diễm của Mộc Liên Anh rớt nhanh xuống đất, vang lên một tiếng khô khan. Quả lực của hai ngọn hàng tà tri hồn chưởng bị kình phong lôi kinh thiên địa đánh tan trong nháy mắt. Chưởng hình cực kỳ quá dị cũng diệt theo mất giữa không gian. Trong khi chỉ thấy Chí Tôn hơi lắc động thân mình vài cái rồi vững như trụ đồng, thần sắc chẳng hề biến đổi. Đằng kia sân tràng vừa rớt xuống mặt đất, quỷ nữ Mộc Liên Anh đã chồm dậy tức khắc. Quỷ nữ tru người lại, ngầm giận khí công suốt nuốt dòng máu trở vào, đồng thời điều trị vết nội thương đang bế tắc trong hai huyệt đạo lớn. Xong xuôi, ả từ từ xê dịch, thân hình kiều diễm đầy máu me, lại chí tồn cách khoảng 5 trượng. Quỷ nữ Mộc Liên Anh trợn xanh dời ma quái vào mặt thiếu nữ giang hồ, biểu lộ sự căm thù vô tả. Bấy giờ trong quỷ nữ chẳng khác nào loại hồ ly tinh tu luyện ngàn năm biến thành hình tuyệt sắc giai nhân, sắp sửa chớp bắt lấy hồn người tiêu hóa vào linh thể. Gương mặt đẹp mê hồn tỏa ra một luồng tà khí pha lẫn âm muội cực kỳ ghê sợ. Thế nhưng Chí Tôn không chút sờn lòng, chàng đứng yên chờ quỷ nữ Mộc Liên Anh mỗi lúc thêm gần. Chàng nghĩ thầm trong lòng, công lực cả ả đồ đệ Nam Hoa quái tinh mà còn khủng khiếp đến bậc này, huống chi lão quái tinh nghe đâu võ công đã cao thâm không thể nào tưởng tượng được. Đồng thời lại còn thêm một sư tà quái nữa. Dương tình mà công mà lão quái tinh đang luyện trong U Minh Cung lúc này chỉ là một trong những đường chiêu thảm khốc của ả thôi. Hơn nữa, Nam Hoa quái tinh lại là sư tỷ của Ngọc Diện Diêm Bà. Nếu hiện thân trên chốn giang hồ, quả Vũ Lâm đã tới hồi mạt nhật. Những tên đại ma đầu chưa xóa tên trong huyết hải thâm cừu sẽ có cơ hội thống nhất thành một đại môn phái, bủa dây chàng như chiếc lưới thiên la, chừng ấy cái hậu quả của nó sẽ không sao đo lường trước được. Con đường phục hận siêu môn của Chí Tôn diễn ảnh càng thấy mịt mù, thêm biết đến bao giờ thành tựu. Chí Tôn còn đang nghĩ ngợi thì đúng lúc quỷ nữ Mộc Liên Anh tiếng còn cách chàng độ khoảng 3 trượng dừng lại. Ả ma nữ rọi hai tia mắt âm hồn vào mặt chàng như chừng muốn hốt đi cả hồn lẫn xác. Hình hài hồ ly tinh đã hiện ra rõ rệt ở trước mắt. Chí Tôn không thèm xê dịch, vẫn đứng im lặng, xạ cặp kỳ quan rực ngời công lực vào mặt quỷ nữ Mộc Liên Anh, như muốn trấn áp cái tà khí bốc mờ trên gương mặt đẹp tuyệt thế của ả. Chàng sẵn sàng chờ đợi trận đấu tiếp diễn tại tràng, chắc chắn sẽ khốc liệt hơn nhiều. Cả hai mãi nhìn nhau, một đằng bốc đầy quán khí, còn một đằng kinh khỉnh đợi chờ. Bỗng quỷ nữ Mộc Liên Anh đưa ngọc thủ lên chùi sạch mấy vết máu còn đọng trên khóe mồm. Ả nói như rống, tiểu sắc tinh, hận thù này không thể không trả được. Hôm nay ta thề chết sống cùng ngươi, nguyện moi lấy tim ngươi, nước sống mới vừa lòng ta. Rống dứt câu rợn hồn đó, quỷ nữ chợt thấp người xuống theo thân thủ quái dị bậc nhất giang hồ, giờ song trưởng bằng nhau dựng đứng lên khỏi tâm quyệt đạo, liền dựng lại. Chiêu cách này tuy chưa quy động, nhưng trong tà quái khác thường, chẳng giống võ công của một đạo phái nào cả. Quỷ nữ nhìn thẳng về phía trước, ngầm giận khí công, khiến cho vạt áo dạch một bầu tròn như bọc gió. Ngọc thủ của quỷ nữ Mộc Liên Anh đang trắng ngần tở như hoa lan, đột nhiên trở nên màu hồng, dần dần đỏ dời như máu, sau cùng thấy to lớn thêm ra. Trong thấy bóng chưởng cổ mang đó, chợt nhớ tới bộ truyền thuyết, bất giác Chí Tôn kêu thầm, quỷ thủ chiêu thần. Một ngón võ công tới cổ đã thất truyền từ mấy trăm năm qua, nay lại ở trong tay ả ma nữ này, ta phải nên thận trọng cho lắm mới được. Không để chậm trễ thêm một phút giây nào, Chí Tôn lẹ làng chuyển mình sang phía tả 2 bước, hơi xéo lệch chưởng, đạo của quỷ nữ đứng sừng sững như một quả cổ sơn. Tả hữu chưởng của chàng lẹ làng đưa lên bằng nhau, đề cao 12 phần nội khí, lưỡng cực chân nguyên, xuất hiện hai thế, trắng đỏ vô cùng quyền diệu. Hai khí thể màu nhiệm ấy ngưng tụ trước mặt chàng, đợi chờ hai đường chiêu tà quái của quỷ nữ Mộc Liên Anh tấn công để kịp thời ứng phó. Trận đấu đã lâm vào khốc liệt, tử ảnh rờn rợn lan tràn. Vừa lúc quỷ nữ Mộc Liên Anh đã rống lên một tiếng kinh dị, chợt im lặng đẩy ra một đường chiêu không nghe sấm sét nhưng cực kỳ mang cổ, chưa hề thấy trên mặt giang hồ. Chưởng hình vừa thoát khỏi nội thủ của quỷ nữ Mộc Liên Anh, đột nhiên bắn xa ra muôn ngàn ánh huyết quang sang phía Chí Tôn, chẳng khác nào một trận mưa bằng máu rộng trời. Quyết phong chiếm một vùng chu vi có tới 5 trượng, không thể có một thân thủ bất phàm nào tránh khỏi. Tình trạng quả thật là khẩn bách. Nếu để trúng nhầm ngọn quyết chưởng quỷ thủ chiêu thần này cho một tuyệt thủ giang hồ, cái công lực xuất thần quỷ mà đến đâu cũng không sao thoát khỏi bị quỷ diệt trong nháy mắt. Cũng như lần trước, quỷ nữ Mộc Liên Anh thi triển đường chiêu sở tuyệt mà Nam Hoa Quái Tinh đã truyền dạy cho ả, quyết liều sống chết cùng chàng tại sân trường. Vẫn đã dự phòng từ trước, nên khi chợt thấy quỷ nữ Mộc Liên Anh hạ độc thủ, song chưởng của Chí Tôn cũng vừa xô động dần khí thể lưỡng cực chân ngưng về phía địch. Đến đây, màu trắng đỏ ngón võ công tuyệt thể bỗng to lớn, nhanh chóng lạ thường, bao trùm cả dần quỷ dưỡng quỷ thủ chiêu thần của Mộc Liên Anh. Sợ có sơ sức sẽ mang hận suốt đời, Chí Tôn tăng gia nội lực thêm 2 phần, bố trí màn khí thể lưỡng cực chân ngưng càng màu nhiệm thêm hơn. Vì vậy, bao nhiêu là huyết quang của đường chiêu quỷ thủ chiêu thần xả tới đều chìm ngay vào giữa làn lưới quyền diệu lưỡng cực chân ngưng như khói hỏa trong gió. Đồng thời những tiếng chưởng âm hai bên chạm nhau nổ bộp bộp liên hồi, nghe đến rợn mình sảnh gái. Bóng chưởng song phương nhỏ mờ dần. Các bạn đang nghe truyện do Diễm Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện trải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Là huyết quang, quỷ thủ chiêu thần yếu ớt hẳn đi, khí thể trắng đỏ luồn lưỡng cực chân ngưng lan tràn. Chỉ trong phút chốc đã thấy đường chiêu quỷ thủ chiêu thần của quỷ nữ Mộc Liên Anh hoàn toàn quỷ diệt, màng lưới quyền nhiễm lưỡng cực chân ngưng cũng lan trong dòng không khí biến tan dần sau mấy tiếng nổ bọp bọp. Bầu trời trở lại bình thường. Quỷ nữ Mộc Liên Anh tháo lùi 5 bước, Chí Tôn thu hồi trần khí lại tức khắc. Chàng trấn vững vị trí, đề phòng quỷ nữ liều sống chết tấn công bất ngờ, những đường chiêu tà quái khác sẽ không kịp trở tay. Bị Chí Tôn phá hỏng luôn 3 lúc đường chiêu tuyệt thế của Nam Hoa Quái Tinh truyền dạy, sắc mặt của quỷ nữ Mộc Liên Anh từ màu hồng phấn giai nhân đổi sang màu trắng bệch đáng khiếp. Ả nhìn Chí Tôn bằng cặp mắt dịu ngầm chất ánh sáng hồ ly, lộ vẻ kinh hoàng tột độ. Quỷ nữ không ngờ nội lực của Chí Tôn đã cao thâm tột độ mà võ công lại quỷ thần vô lượng dường đó. Lúc đầu ả đinh ninh chỉ nổi một chiêu hàng tà truy hồn chưởng đủ giết chết Chí Tôn, phục thù cho đồng bọn, chứ ả khó hiểu đâu kẻ thù mình thân thủ bất phàm như thế. Nhất là đường chiêu quỷ thủ chiêu thần là một ngón võ công tối thượng trong trước táp vũ thuật cổ kim khắp mặt giang hồ, sợ e khó tìm người chống nổi, nhưng trái lại Chí Tôn lại phá hỏng đi một cách dễ dàng, thật là ngoài sức tưởng tượng. Giờ đây sự tiến thối của quỷ nữ Mộc Liên Anh đã trở thành một việc hết sức khó khăn rồi. Sẵn chắc chứa thù hận từ lúc trong U Minh Cung, Chí Tôn có bao giờ chịu buông tha cho quỷ nữ chạy trốn một cách an toàn? Bây giờ ả chỉ còn một con đường duy nhất là liều tử đấu với Chí Tôn một trận cuối cùng, sự sống chết phó mặc cho số hệ, chứ không thể nào làm khác hơn được. Do đó, cặp mắt đang ngắm dịu ánh sáng hồ ly của quỷ nữ Mộc Liên Anh bỗng rực ngời ma lực xả thẳng ngay Chí Tôn. Đón được ú chí tử đấu của quỷ nữ, Chí Tôn xây mình lên hai trượng đối diện với kình địch. Chàng cười lạnh lẽo: "Quỷ nữ, hãy mau nộp mạng cho ta, ngọn cờ Diêm Chúa đã ở trong tay ta rồi, đừng hòng sống sót được nữa." Không để kình địch kịp thốt một lời, lập tức Chí Tôn dưng hữu chưởng lên bằng ngực dẫn công. Liền đó chàng thiếu hiệp giang hồ đẩy ra đường chiêu lôi kinh thiên địa, nhanh lẹ đến không kịp trông thấy phương vị xuất phát, mà chỉ nghe âm đậm mà thôi. Một luồng kình đạo có cái quy vũ đẩy sập cả núi đồi, mang theo từng loạt sấm sét ầm ì áp tới quỷ nữ Mộc Liên Anh. Bóng chưởng mù mịt, cả không gian không thể chống đỡ, đồng thời cũng chẳng tài nào tránh né đi đâu kịp. Trông thấy Chí Tôn hạ độc thủ quỷ nữ Mộc Liên Anh, trái phần lửa giận nghiến răng trèo trèo, ả hét to: "Tiểu sát tinh, ta thề sống chết với người!" Liền theo tiếng hét âm rợn, quỷ nữ Mộc Liên Anh chuyển toàn bộ nội lực lên song chưởng, một tấn hai thối cùng lượt quy ra hai ngọn quyết chưởng quỷ thủ chiêu thần. Song phương quái chưởng gặp nhau chớp nháng đầy trời, tiếp theo hai tiếng nổ như sấm sét, tình phong cuồng lấy nhau ù ù trên không gian, phút chốc biến mất. Đường chiêu quỷ thủ chiêu thần của quỷ nữ Mộc Liên Anh bị quái chưởng lôi kinh thiên địa đánh tan rã trong chớp mắt thời gian. Dư lực kình phong song phương hãy còn ầm ì như trăm ngàn tiếng sấm nhỏ tận chân mây. Quỷ nữ Mộc Liên Anh bị luồng kình đạo lôi kinh thiên địa quật nhầm bắn ra ngoài hai trượng. Quỷ nữ loạn choạng đứng dậy, từ trong cửa mồm ả phọt máu thành dòi, toàn thân diễm kiều run rẩy không ngừng, sắc mặt tái nhạt, bây giờ đã chuyển thành màu xám. Tình trạng cho biết hiện các huyệt đạo trong người quỷ nữ bị chấn động mạnh, có chỗ bế tắc. Ả cố nuốt dòng máu trở vào nhưng cứ mãi trào ra, cửa mồm trong qua vô cùng ghê rộn. Ngược lại Chí Tôn cũng bị áp khí quỷ thủ chiêu thần chấn động đến phải tháo lùi hai bước. Hơi thở của chàng nghe nặng nhọc, cảm thấy khó chịu vô cùng. Tuy vậy, thần sắc Chí Tôn chẳng hề biến đổi, chứng tỏ nội lực chàng thâm hậu đáng khiếp. Giá là một cao thủ khác đã phải trấn nát cả huyệt đạo phơi thay tại trận rồi. Trong lúc phía xa tràng, chừng sáu trượng, nơi thiếu nữ bịt mặt điều hành chân khí chữa trị vết nội thương cũng bị kình phong quét ngang nặng nề. Nhưng vì nhờ thiếu nữ bịt mặt thân hình vững chắc, gặp nội lực bắt đầu di chuyển tràn trề nên chẳng thương hại chi cả. Nàng dẫn đủ tất cả 36 dòng chân ngương chạy rần qua các huyệt đạo thông suốt rồi đứng thẳng người lên. Trước mắt thiếu nữ bịt mặt đưa hai tia sáng huyền diệu về phía trong coi sự gì vừa diễn ra. Bỗng nàng hiện trên nét mặt một sự vui mừng không tả vì nhận ra Chí Tôn quật trọng thương quỷ nữ Mộc Liên Anh. Hiện tình ả ma nữ này khó lòng thoát khỏi lưới tử thần do bàn tay Chí Tôn tạo ra. Tình hình quỷ nữ trong thật khiếp đảm, thân hình rung lên bần bật, máu đào phúng thành dòi không ngớt, càng trong càng khiếp đảm vô ngần. Hai luồng ma nhẫn rợn hồn của ả trút tất cả căm thù vào mặt Chí Tôn. Sơ dậy ra biến cố đột ngột, thiếu nữ bịt mặt, xê thân hình và đứng trấn một phương vị, xa mắt nhìn quanh khắp. Nàng canh phòng bọn cao thủ U Minh Cung đến tiếp cứu quỷ nữ Mộc Liên Anh, sẽ chặn chúng cho Chí Tôn hạ thủ. Ngay lúc Chí Tôn cũng vừa nhận ra thiếu nữ bịt mặt, chàng khe khẽ gật đầu tỏ ý vui mừng. Sau đó Chí Tôn từ từ bước tới chỗ quỷ nữ Mộc Liên Anh đang run rẩy vận công chữa vết trọng thương. Chàng quát to: "Ma nữ, số hệ của ngươi đến đây coi như đã hỏng rồi, có lời gì trối trăng hãy nói cho mau, kẻo không còn kịp nữa." Cố nuốt trôi cuộn máu cuồn cuộn trào lên cửa mồm, quỷ nữ Mộc Liên Anh hổn hển rống: "Thật quỷ sống, nếu ta có mệnh nào rồi đây chẳng chống thì chạy, sư mẫu ta cũng tìm ngươi mọi lấy tim để trả thù cái chết của ta do ngươi tạo ra. Ngươi cứ động thủ, đừng khoe khoang mồm mép dài dòng vô ích." Nghe quỷ nữ Mộc Liên Anh nói tới nam hoa quái tinh, bất giác Chí Tôn rúng động tận trái lòng. Hình ảnh tà mị quái đản trong U Minh Cung hãy còn hiện ra rõ rệt trước mắt chàng. Cảnh tượng cực kỳ man dã, bên kia thạch thất lúc lão quái tinh này đang luyện dương tinh ma, quả thật hải hùng. Từng tiếng rú thảm khốc rền rĩ trong huyệt động, từng thân xác của những thiếu niên cao thủ làm vật hy sinh bắn bẩm ra ngoài, tiếp đến những loại cười thanh thoát của lão hồ ly giống lên âm u cả cung trang. Đó là phương cách của quái bà luyện ngón võ công vô cùng khủng khiếp lẫn tà quái ấy. Khắp mặt giang hồ kim cổ chưa từng nghe thấy một lối hành công cổ mang đến thế. Sự xuất hiện đột ngột của lão quái tinh chẳng khác nào một tiếng sấm nổ giữa bình địa vũ lâm hiện thời. Nếu mai mốt ả chịu tiếp tay với Ngọc Diện Diêm Bà ra mặt giang hồ thì mối sư cừu của Chí Tôn biết bao giờ trả cho được. Ngoại trừ chàng luyện nốt bốn ngón thần công trong Ô Mộc Bảo Lục mới mong đương đầu với lão quái tinh này. Mặc dù biết như vậy, nhưng hiện tình Chí Tôn cũng không thể nào buông tha quỷ nữ Mộc Liên Anh. Chàng nhất định phải giết ả ma nữ này trước, rồi sau đó mới tới chuyện tìm cách đối phó cùng nam hoa quái tinh, nếu quả thật yêu lão quyết tâm phục hận cho môn đồ. Suy nghĩ trước sau đã cạn, bấy giờ Chí Tôn nhắc mình tới cách quỷ nữ Mộc Liên Anh chừng hai trượng dừng lại. Chàng cất giọng trầm rợn như lời truyền của Diêm Chúa: "Chẳng quản võ công sư mẫu của ngươi như thế nào, giờ ta sẵn sàng ra tay tế độ cho ngươi bước vào ngõ quỷ môn quan trước, rồi sau đó đến lượt thầy ngươi cũng không muộn gì." Chấm dứt câu nói, hữu chưởng của Chí Tôn từ từ giơ lên khỏi đình trung, chuyển hành nội khí. Quỷ nữ Mộc Liên Anh quá khiếp rú to, đồng thời nhắm nghiền hai mắt lại chờ chết. Sau một tiếng quát hải hùng, Chí Tôn liền quật sang quỷ nữ Mộc Liên Anh một chiêu càn ngương cân can thần tốc. Bình một tiếng rống long trời thoát ra từ cửa miệng của quỷ nữ Mộc Liên Anh, đã thấy thân hình kiều diễm của quỷ nữ trúng nhầm chưởng phong sấm sét bắn tung lên cao 3 trượng rồi rơi xuống. Bình! Chí Tồn ra tay nhanh như điện, tiếp theo một đạo kình phong lôi kình thiên địa quật nhầm quỷ nữ. Tức thì thần xác của ma nữ nát tan tành thành trăm mảnh, ném đi dùng dục khắp nơi, máu đào tung tóe rẫy đầy mặt sân trường, trông hết sức hại hùng. Thế là xong một đời quỷ nữ dâm tuyệt nhất trần, trong mấy tháng qua ẩn tàng giữa chốn rừng già cổ độc, âm thầm sát hại biết bao nhiêu thiếu niên cao thủ giang hồ. Tội ác mờ trời đền lại một cái chết không toàn thi thể, quả tạo hóa chí tộc. Giết xong quỷ nữ Mộc Liên Anh, Chí Tồn quét hai luồng kỳ quan qua những mảnh thịt dụng nát một lượt, dùng buồn tiếng thở dài. Chàng từ từ quay sang thiếu nữ bịt mặt, thì đã chạm ngay hai tia sáng huyền diệu trong ánh mắt của nàng chiếu thẳng vào mặt chàng. Nàng yên lặng, không nói gì cả. Sau một lúc, Chí Tôn bỗng xê dịch thân hình đến gần thiếu nữ bịt mặt, dừng lại. Cặp thiếu niên nam nữ đối diện với nhau không đầy 2 trượng, hai người đồng nhìn nhau thật lâu, chưa ai thốt ra lời nào cả. Không chịu được sự im lặng tẻ nhạt nữa, Chí Tôn lên tiếng trước. Hiện giờ cô nương cảm thấy trong người có sao không? Hỏi xong câu đó, chàng lặng chờ thiếu nữ bịt mặt đáp lời. Đột nhiên, thiếu nữ bịt mặt bỗng tháo lùi về sau một bước, tỏ vẻ căm thù, thét. Điều đó ngươi chẳng cần phải biết đến làm gì, giữa ta cùng ngươi trước sau cũng chỉ có sự oán thù mà thôi. Tốt hơn ngươi nên câm mồm lại, đừng nói gì nữa cả. Cơn thịnh nộ bất thường của thiếu nữ bịt mặt khiến cho Chí Tôn kinh ngạc đến phải ngẩn ngơ. Chàng không làm sao hiểu nổi tâm trạng phức tạp hiện giờ trong con người thiếu nữ lạ lùng đó. Tại sao nàng lại oán hận chàng mà vừa rồi lại mạo hiểm xông vào U Minh Cung cứu chàng thoát khỏi bàn tay tà quái của quỷ nữ Mộc Liên Anh và đánh nhau với bọn thiếu nữ Dận Cung Trang, suýt nữa phải thiệt mạng. Sự tình bên trong có ẩn khúc gì chăng? Suy nghĩ một chập, Chí Tôn hỏi thiếu nữ bịt mặt. Thế nhưng tại sao cô nương lại không quản ngại hiểm nghèo, lọt vào lạc qua hồn, giải nguy cho ta khỏi phải bị hại trong tay quỷ nữ Mộc Liên Anh? Hành động này có nghĩa gì? Giọng nói của thiếu nữ bịt mặt lạnh trầm như loài ma mộ. Ta cứu người không phải để làm con vật khốn nạn cho lão yêu bà nam hoa quái tình luyện dương tình ma công, là vì không muốn người chết trong tay kẻ khác. Nhưng sẽ có một ngày nào đó ta tìm giết ngươi như lời ta đã bảo ngươi từ lúc ban đầu. Đã kinh dị, Chí Tôn càng kinh dị thêm. Chàng lặng người đi thật lâu rồi mới nói, nhưng tại sao cô nương lại oán thù ta? Theo ta thiết tưởng, từ trước đến nay ta chưa làm gì tạo thành một mối quyết hận với cô nương đâu. Hay là chỉ vì hôm nọ ta đã lỡ tay gây tổn thương cho cô nương nơi cánh rừng già? Thiếu nữ bịt mặt khẽ lắc đầu. Cũng không đúng như thế. Một sự rủi ro lầm lỡ không thể kết thành mối hận thiên thu được. Lòng của Chí Tôn dường như có trận lửa cháy trong đó vì những lời nói lờ mờ của thiếu nữ bịt mặt. Chàng đổi sắc mặt, nghiêm trang hỏi, thế thì tại sao cô nương oán hận ta? Cô nương phải cho ta biết rõ điều này, không thể giấu giếm được. Thiếu nữ bịt mặt lạnh lùng, điều này Ngày sau, ta sẽ cho ngươi rõ. Hiện giờ, nàng ngừng lại, đưa cặp mắt huyền diệu, xuyên lỗ thủng dung lộ điều, quét quanh rừng một lượt, rồi bảo Chí Tôn thật nhanh. Bây giờ, chúng ta nên thừa lúc lão yêu bà, nam hoa quái tinh và bốn cao thủ U Minh Cung chưa đuổi theo, rời khỏi chốn này. Nếu chần chờ, sẽ không còn kịp nữa. Dứt câu, thiếu nữ bịt mặt, xê dịch thân hình, nhấc bổng lên, giật phóng đi, về phía sân cốc. Chí Tôn hét, hãy dừng lại. Một đạo kình khí từ nội chưởng, Chí Tôn nhanh như điện chớp, chặn ngang trước mặt, thiếu nữ bịt mặt. Bắt buộc, nàng phải ngưng tụ kinh công, đáp trở xuống mặt đất. Thiếu nữ bịt mặt, giận dữ thét, ngươi định ở lại đây chờ chết à? Tại sao không chịu rời bỏ nơi này? Chí Tôn trầm mặt, cô nương phải trả lời dứt khoát câu hỏi của ta, rồi sẽ lên đường. Nếu không, ta nhất định giữ cô nương trong cánh rừng này. Hai tia sáng trong ánh mắt của thiếu nữ bịt mặt chớp chớp ngời lên, nàng nghiến răng trèo trẹo, cuồng đồ, ta sẽ giết người. Tức thì một luồng kình khí huyền âm thần công thoát trong ngọc thủ của thiếu nữ bình mặt cuồn cuộn tới Chí Tôn. Chàng thiếu hiệp giang hồ cười lên lạnh lẽo, thân hình hơi thấp xuống, lẹ làng quy động hữu chưởng quay một vòng, nội khí lưỡng cực chân ngương, hai luồng kình lực chạm nhau nổ âm thầm một tiếng, rồi hốt lên không trung ù ù, bị Chí Tôn phá hỏng chiêu đầu. Thiếu nữ bịt mặt bốc cháy căm thù, nàng hét, khá lắm, hãy đỡ đường chiêu thứ nhì của ta. Lẽ như sát vật lưng trời, song chưởng của thiếu nữ bịt mặt đề cao toàn bộ nội lực, triển ra một chiêu âm thần công nghe như có chớp động ầm ì. Hiểu rõ sự lợi hại của ngón võ công tối thượng này, huyền âm thần công, Chí Tôn không dám kinh thường, vội giơ cao hữu chưởng tận đỉnh trung quật sang kẻ địch một luồng kình đạo lôi kinh thiên địa, lại một tiếng nổ kinh trời động cả tràng. Thiếu nữ bịt mặt lắc lư thân hình đứng hết muốn dựng. Ngược lại, sắc mặt Chí Tôn chẳng hề thay đổi, chàng sừng sững như pho tượng thiên thần nhìn nàng. Cặp kỳ quan của chàng ngầm dịu ánh sáng, tỏ vẻ thương hại. Thiếu nữ bịt mặt, nghiến răng kèn kẹt, biểu lộ một sự phẫn nộ vô tả. Nàng rít căm hờn, Chí Tôn, có một ngày nào đó, ta sẽ tìm lại ngươi, trả cho xong mối hận này. Rít xong, thiếu nữ bịt mặt, chợt phóng đi. Chợt, trong giờ phút trầm lặng đó, một giọng cười âm u, dây rợn, nổi lên. Từ đâu đấy, không rõ định hướng. Giọng cười của loại quái hồ ly, vừa đớp được hồn người, tỏ sự quan hỷ. Tự cắt, thiếu nữ bịt mặt, dừng lại phương vị cũ, quét hai tia sáng, huyền diệu chung quanh rừng, tìm xem giọng cười nửa người nửa quái ấy là ai. Cùng lượt, Chí Tôn cũng quan sát thật kỹ trong rừng, dõi theo bóng người vừa phát âm, coi đó là nhân vật thuộc môn phái nào để kịp thời đối phó. Chấm dứt trận cười, giọng tà quái ấy nổi lên, các ngươi định chạy trốn đi đâu? Như chiếc bóng vong hồn, người thần bí theo tiếng nói đột hiện hình ra trước mặt Chí Tôn và thiếu nữ bịt mặt. Từ bao giờ mà đôi thiếu niên nam nữ này chẳng hề hay biết gì cả? Quả nhiên cái thân pháp hư vô như có tà phép ẩn hiện tợ âm hồn. Người thần bí đứng yên cho thấy đó là một lão bà đầu tóc bạc phơ, nhưng lạ thay, gương mặt hãy còn thật trẻ,